Võng du đại tướng sư. Chương 864, quá hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi theo ta chiêu này. Mắt thấy Tả Dương từ trước mặt mình biến mất. Độc bộ sát lục nhất thời đề cao cảnh giác. Có điều hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ở Tả Dương cùng Tinh Anh truy sát đoàn trong video, hắn đã biết Tả Dương có một chiêu này. Hơn nữa cũng từng suy đoán quá ứng đối thủ đoạn. Vì lẽ đó, vèo, vèo, vèo, lại là hai cái kim may tát hướng về phía Tả Dương mới vừa biến mất vị trí. Hầu như đem cái kia một khu vực hoàn toàn bao phủ lên. Dưới cái nhìn của hắn, Tả Dương tuy rằng có thể nắm giữ ẩn giấu thân hình chiêu thức, nhưng này cũng có điều chỉ là phép che mắt thôi. Không thể xem không khí như thế không có thực thể. Lúc này nếu như sử dụng quần thương tiến hành đánh túi bụi, chỉ cần đánh tới hắn nên liền có thể đem hắn tìm ra. Độc bộ sát lục đoán không sai. Tả Dương ở vào thập diện mai phục trạng thái bên dưới không chỉ tốc độ di động gặp giảm phân nửa. Một khi tao bị thương tổn hoặc chủ động triển khai chiêu thức thì sẽ hiện hình. Hắn hành động bây giờ chính là thập diện mai phục phương pháp phá giải. Thế nhưng, không có sao, hai cái kim may bắn qua sau. Tả Dương thân hình nhưng không có hiển hiện ra. Độc bộ sát lục trong lòng nghi hoặc, lẽ nào là ta đoán sai sao? Thực cũng không phải, thẳng đến lúc này, Tả Dương mới rốt cục rời đi khu vực này. Vừa nãy độc bộ sát lục cái kia hai cái kim may. Cũng quả thật có một châm đâm trúng rồi Tả Dương. Chỉ có điều không có đối với Tả Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy Tả Dương mới không có bị ép hiện hình. Hơn nữa chỉ có một châm đâm trúng Tả Dương. Ở cái kia một mảnh kim may bên trong có vẻ cực không đáng chú ý. Chính là độc bộ sát lục muốn mượn nhãn lực để phán đoán Tả Dương vị trí cũng là cực không dễ dàng. Dù sao hắn vừa không có vọng khí nhập vi, bản lĩnh, vậy thì Tả Dương tại sao muốn ở Di Hoa Tiếp Ngọc? Vô khuyết còn lâu mới có được kết thúc, rõ ràng còn có thể lại tha một trận thời điểm, liền sớm triển khai thập diện mai phục nguyên nhân chủ yếu. Không phải không thừa nhận, có thể suy đoán đến trình độ như thế này, giải thích độc bộ sát lục vẫn có một ít bản lĩnh. Chỉ có điều muốn so với đa mưu túc trí. Tự nhiên vẫn là Tả Dương càng hơn một bậc. Để, đã như thế, độc bộ sát lục liền triệt để mất đi Tả Dương tung tích. Trong lòng rốt cục có chút không chắc chắn. Vội vã lại là một chiêu lưu tinh phi trụy biến hóa một hồi vị trí. Sau đó, vèo, vèo, vèo, lại là hai cái kim may. Bắn về phía vừa nãy chính mình dừng lại khu vực này. Tâm lý chiến. Không còn Tả Dương tung tích sau khi hắn ý nghĩ đầu tiên chính là Tả Dương khả năng muốn mượn kỳ đối với hắn tiến hành đánh lén. Mà đánh lén lời nói, một tấc ngắn một tấc hiểm, cận chiến đâm lưng đương nhiên phải so với viễn trình đâm sau lưng càng thêm khó để phòng bị. Vì lẽ đó hắn cảm thấy Tả Dương hiện tại rất có khả năng đã đến hắn vừa nãy vị trí. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này hắn nhưng là đoán sai. Tả Dương vượt qua mảnh thứ nhất kim may sau khi vẫn chưa sốt ruột biến hóa vị trí, mà là sẽ ở đó phụ cận bàng hoàng, chuẩn bị tùy thời mà động. Bởi vì lấy hắn hiện tại giảm phân nửa tốc độ di động, muốn tới gần độc bộ sát lục cũng phải cần một ít thời gian. Cùng như vậy chẳng bằng dĩ giật đãi lao. Ngược lại người này tổng ở nơi đó gọi tới gọi lui. Chuẩn gặp nhảy đến chính mình phụ cận. Mặt khác, còn muốn cố ý kéo dài một hồi thời gian. Dù sao hắn thập diện mai phục ẩn thân trạng thái nhưng là có thể kéo dài 30 giây. Này 30 giây thời gian bên trong tuy không thể nói tuyệt đối an toàn. Nhưng độc bộ sát lục trong thời gian ngắn muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, nếu như lợi dụng được này 30 giây thời gian, hắn thực có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Ẩn thân bên trong Tả Dương bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều là độc bộ sát lục uy hiếp. Mà độc bộ sát lục nhưng rất khó uy hiếp đến Tả Dương. Đây đối với độc bộ sát lục tới nói không thể nghi ngờ là một loại giày vò. Do đó từng bước tăng cường tâm lý của hắn áp lực. Người A, một khi áp lực lớn, liền dễ dàng phạm sai lầm. Phạm sai lầm sẽ lộ ra kẽ hở, cho Tả Dương cơ hội. Thứ, thông qua độc bộ sát lục tại đây 30 giây bên trong phản ứng. Tả Dương có thể được rất nhiều không biết tin tức. Tỉ như, độc bộ sát lục ở nằm trong loại trạng thái này. Chiêu thức là không có hồi khí thời gian. Hơn nữa có thể hai tay trái phải đồng thời triển khai. Thế nhưng hắn mana luôn không khả năng là vô hạn chứ. Loại này song nắm Gatling bình thường triển khai chiêu thức. Tổn hao nội lực nhất định không nhỏ. Nếu như xác thực như vậy lời nói. Khoảng thời gian này hắn nhất định sẽ tận lực tiết kiệm nội lực. Lại tỉ như, trạng thái như thế này sau khi mở ra cũng không thể là vô hạn đi. Như thế biến thái trạng thái. Nếu như đúng là vô hạn, cái kia độc bộ sát lục không khỏi cũng quá thoải mái. Muốn thực sự là như vậy, hắn cần gì phải làm điều thừa đây? Vì sao không vĩnh cửu duy trì trạng thái như thế này trực tiếp lên sân khấu? Nếu không phải vô hạn, vậy thì nhất định có thời gian hạn chế. Thời gian này hạn chế đến cùng là bao lâu? 5 giây. 5 giây đã qua, khẳng định không như thế ngắn. 10 giây. Có vẻ như 10 giây cũng sắp đến rồi. Độc bộ sát lục biểu hiện quả thật có chút nôn nóng. Nhưng có vẻ như vẫn không có gấp tới trình độ nhất định. 20 giây, 30 giây, Tả Dương cũng không xác định. Có điều cũng có thể mượn ẩn thân trạng thái tha trên một tha. Vạn nhất trực tiếp đem hắn quỳ hoa chân khí trạng thái tha không cơ chứ. Cái kia chẳng phải là làm nhiều công ít. Ngược lại nếu như quỳ hoa chân khí kéo dài thời gian nhỏ hơn 30 giây lời nói. Vậy khẳng định là tình trạng của hắn trước tiên kết thúc. Tả Dương thập diện mai phục còn có thể nhiều kéo dài một hồi. Khi đó lại phát động đánh lén nhưng là dễ dàng có thêm. Nói tóm lại, mở ra thập diện mai phục sau khi giấu kỹ không lộ diện sử dụng tốt nhất để ẩn thân thời gian tiếp tục kéo dài. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Như vậy mặc dù coi như hèn mọn một chút. Khiến trận luận võ này xem xét tính hạ thấp rất nhiều. Nhưng hữu hiệu mới là đạo lý quyết định. Còn những người khán giả cái nhìn. Tả Dương như thế tự ta ra hỏa nơi nào sẽ quan tâm. Tả Dương là muốn như vậy. Tự nhiên cũng là làm như vậy. Liền, trên diễn võ trường bầu không khí liền rơi vào một loại vi diệu cân bằng cùng ôn hòa. Bạch, bạch, bạch. Trên khán đài cùng mỗi cái livestream trên quan sát trận luận võ này khán giả. Chỉ có thể nhìn thấy độc bộ sát lục một người không ngừng triển khai xung phong chiêu thức biến hóa vị trí của chính mình. Giơ tay nhấc chân đều dị thường cẩn thận. Hình ảnh kia, lại như là một cái kẻ ngu si đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Càng không tên có chút buồn cười. Người muội nha. Vô khuyết công tử nhanh lên một chút đi ra đi. Như thế hao tổn có ý gì? Chính là, có dám hay không lại hèn mọn điểm. Chúng ta là đến xem các ngươi đại chiêu toàn mở chính diện ngạnh hãn. Không phải đến xem các ngươi chơi mèo vờn chuột a, đánh không lại liền nhận thua đi. Chỉ có thể ẩn núp tính là gì cao thủ. Vô khuyết công tử, ngươi quá làm ta thất vọng. Độc bộ sát lục người trong cuộc này còn không hề nói gì. Đã có không ít khán giả uống nổi lên không hay. Từng cái dục Tả Dương nhanh lên một chút hiện thân. Ta có thể đi đại gia ngươi đi. Thiết khẩu trực đoạn, người mẹ kiếp nhưng là công lực bảng xếp hạng đệ nhất. Còn như thế hèn mọn sao? Rốt cục, như vậy quá hơn 10 giây sau khi. Độc bộ sát lục cũng không nhịn được. Bởi vì hắn quỳ hoa chân khí là ở xảo nhanh vạn đoan cơ sở trên mới có thể triển khai. Mà xảo nhanh vạn đoan kéo dài thời gian chính là 30 giây. Một khi xảo nhanh vạn đoan kết thúc, quỳ hoa chân khí trạng thái tự nhiên cũng sẽ biến mất. Hắn có thể không vội vã sao, cách chương.